phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 195, một quyền một tên cướp. Góc truyện audio.com, edit Z93 rời khỏi thành Vân Bình, ba người ngự kiếm phi hành, sau lưng có vài cái đuôi nhỏ. Sau khi Ninh Ngộ Châu phát hiện mấy cái đuôi nhỏ sau lưng, chỉ là hơi nhíu mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở thành Vân Bình, bọn họ thanh lý thi thể hải thú đoạt được trong 3 năm, đạt được không ít linh thạch tất nhiên sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Lúc trước tại thành Vân Bình, những người kia không dám ra tay, chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm, chờ rời khỏi thành Vân Bình, chính là lúc động thủ. Quả nhiên, bọn họ rời khỏi thành Vân Bình không bao lâu, liền bị một đám người ngăn lại. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 8 người, sắc mặt Kiều Nhạc Thủy trở nên cực kỳ khó coi, vô thức siết chặt linh kiếm trong tay. Các ngươi là ai? Hắn khẩn trương quát hỏi, quan sát 8 người này, phát hiện lại có 3 người tu luyện cảnh giới nguyên linh, còn lại đều là cảnh giới nguyên không. Trái tim hắn trầm xuống, có một sự cảm xấu. Lúc này, nghe được một nam tu thần sắc hèn mọn trong đó nói. Nghe nói các ngươi bán ra một nhóm hải thú tại thành Vân Bình, được không ít linh thạch. Đúng lúc gần đây trong tay huynh đệ chúng ta có chút túng thiếu, muốn mượn các ngươi chút linh thạch tiêu xài. Mượn cái gì? Rõ ràng chính là muốn cướp. Kiều Nhạc Thủy vừa sợ vừa giận, rời khỏi Kiều gia nửa năm nay, hắn cũng nếm qua không ít thiệt thòi, nhưng cướp bóc quang minh chính đại giống như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Đại khái bởi vì khi đó hắn trông quá mức chật vật, vừa nhìn chính là loại tán tu nghèo khổ không có vật gì tốt, cộng thêm vì tránh né người Kiều gia, một đường trốn tránh tránh, mới có thể may mắn đi vào thành Vân Bình này, chưa từng trải qua loại chuyện cướp bóc này. Đừng dài dòng với bọn hắn, bọn họ chỉ có 3 người, trực tiếp xử lý đi. Một người tu luyện cảnh giới nguyên linh trung kỳ không kiên nhẫn nói. Sau khi những người khác nghe xong, cảm thấy có lý, 5 người lập tức tế ra vũ khí và phù lục. Bọn họ có 8 người ở đây, trong đó có 3 người cảnh giới nguyên linh, đối phó 3 người này không chút lo lắng, thậm chí đều không cần toàn bộ bọn họ ra tay. Chẳng qua vì giải quyết mau chóng, vẫn xuất động 5 người, 3 người còn lại thản nhiên đứng quan sát ở đó. Kiều Nhạc Thủy cũng cảm thấy đối đầu với những người này, bọn họ bên này hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng hắn lại không thể mặc kệ hai người Ninh Ngộ Châu chạy trốn, không nói tới vấn đề đạo nghĩa, nếu vứt bỏ hai người Ninh Ngộ Châu, ai đến trị bệnh cho hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể vứt bỏ hai người, hơn nữa còn phải bảo vệ tốt bọn họ. Trong nháy mắt Kiều Nhạc Thủy đã cân nhắc tốt tình huống trước mắt, trong lòng biết tu vi của hắn cao nhất trong 3 người, là sức chiến đấu chủ yếu, nhất định phải bảo vệ hai người. Kiều Nhạc Thủy nói với Ninh Ngộ Châu bọn họ, Ninh công tử, Văn cô nương, ta tận lực ngăn cản bọn họ, các ngươi tranh thủ thời gian về thành Vân Bình, nhất định phải cẩn thận phù lục của bọn họ. Nói xong, lập tức muốn tiến lên, đột nhiên bên hông siết chặt là một đầu roi dài màu thạch kim. Bóng ma đã từng bị roi dài màu thạch kim buộc một đêm lại lóe lên trong đầu Kiều Nhạc Thủy tê cả da đầu, không chờ hắn hỏi thăm, đã nghe được giọng Văn Kiều vang lên. Lùi xa một chút, Kiều Nhạc Thủy không rõ ràng cho lắm, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho đầu roi thạch kim quấn bên hông hất hắn về phía sau. Góc truyện audio.com. Lúc này, 5 tên cướp cản đường kia đã vọt tới chỗ bọn họ, tiếp theo là mấy nhóm phù trận phát ra uy áp đáng sợ đập tới. Nhìn thấy những phù trận này, Kiều Nhạc Thủy cảm thấy nặng nề, làm sao có thể không biết dự định giết người diệt khẩu của những người này, cũng không quan tâm bọn họ có thân phận gì, có thể giết hay không. Văn Kiều nhìn thấy bọn hắn đến gần, nhanh chóng lui về sau, trong tay xuất hiện mấy viên bạo liệt châu, bất ngờ đập tới đám người đang xông tới. Nàng khẽ quát một tiếng, nổ, ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không chỉ xé toạc phù lục đối phương thành mảnh nhỏ, thậm chí 5 người xông tới cũng bị nổ thành bọt máu. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, Kiều Nhạc Thủy suýt chút nữa bị chấn ngã xuống từ trên phi kiếm, bị Ninh Ngộ Châu kịp thời kéo một cái, rời xa phạm vi bùng nổ của bạo liệt châu. Chờ trận nổ lắng lại, mặt đất xuất hiện một cái hố to khoảng 10 trượng, 5 người kia đã không còn bóng dáng, hài cốt không còn. Sắc mặt 3 tên cướp còn lại đại biến, ánh mắt nhìn về phía mấy người Ninh Ngộ Châu tràn ngập kiêng kỵ. Văn Kiều không tiếp tục dùng bạo liệt châu, hất cằm lên, nói với Kiều Nhạc Thủy. Còn lại 3 người, chúng ta mỗi người một tên cảnh giới nguyên linh. Nàng nói xong, người cũng đã vọt tới. Kiều Nhạc Thủy ngơ ngác ư một tiếng, vô thức tế ra mấy tấm phù lục lúc muốn tiến về phía một tên cảnh giới nguyên linh khác đột nhiên phát hiện không đúng. Bọn họ mỗi người đối phó một tên cảnh giới nguyên linh, vậy tên cảnh giới nguyên không còn lại thì sao? Giao cho ta đi, ta đến kiềm chế hắn ta. Giọng nói Ninh Ngộ Châu vang lên, 3 tên cướp còn lại nghe được lời của đôi phu thê này, quả thực tức đến méo miệng, nhìn bọn họ đằng đằng sát khí. vốn cho là mua bán một vốn bốn lời, lại phát hiện mới đó đã tổn thất 5 người, quả thực giận điên lên rồi, càng tức giận là hai tiểu gia hỏa cảnh giới nguyên không và cảnh giới nguyên mạch này còn mở miệng nói lời cuồng vọng như vậy. Nhóm cướp tế gia phù lục cấp địa công kích hận không thể trực tiếp giết chết bọn họ. Kiều Nhạc Thủy nhất thời bất chấp một cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ như Ninh Ngộ Châu làm sao đối phó được với người tu luyện cảnh giới nguyên không, mau chóng xông tới ngăn lại tên cướp cảnh giới nguyên linh hậu kỳ kia, để lại cho Văn Kiều một tên cướp cảnh giới nguyên linh sơ kỳ, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ kẻo cho một phù lục sư yếu đuối như Ninh Ngộ Châu bị kia tên cướp cảnh giới nguyên không kia giết chết. Tên cướp cảnh giới nguyên không quả thật rất muốn giết chết xuất khẩu cuồng ngôn Ninh Ngộ Châu. Thấy hai người kia đối phó hai tên cảnh giới nguyên linh, thừa lại một tiểu tử cảnh giới nguyên mạch lẻ loi trơ trọi đứng ở đằng kia, bên người chỉ có hai con tiểu yêu sủng lông xù, hoàn toàn không đáng để lo. Thế là hắn ta vọt tới chỗ Ninh Ngộ Châu, cảm thấy muốn giải quyết một tên cảnh giới nguyên mạch hết sức dễ dàng, thậm chí cũng không cần hắn ta tự mình ra tay, chỉ cần một nhóm phù lục cấp địa đã có thể giải quyết. Hắn ta đánh về phía Ninh Ngộ Châu một nhóm hỏa liệt phù cấp địa, ánh mắt âm độc. Mắt thấy hỏa liệt phù cấp địa kia sắp nhào về phía Ninh Ngộ Châu, cắn nuốt hắn trong liệt hỏa, đột nhiên con yêu thỏ giống sủng vật kia nhảy lên, móng vuốt cào một phát xé rách nhóm hỏa liệt phù kia. Xé, gocchuyenaudio.com, tên cướp cảnh giới nguyên không còn đang ngạc nhiên, liền thấy con yêu thỏ xé hỏa liệt phù kia rơi xuống bên cạnh nam tu kia, hướng về phía hắn ta phát ra một đạo khí âm khinh miệt. Tên cướp cảnh giới nguyên không cảm thấy mình bị một tiểu xúc sinh khinh bỉ. Dưới cơn nóng giận, hắn ta bất chấp những thứ khác chỉ muốn giết chết một người một thỏ này, để tiêu trừ mối hận trong lòng hắn ta. Văn thỏ thỏ thấy đồ đần này vậy mà không biết tự lượng sức mình chạy tới, lười giao lưu với hắn ta, một lần nữa nhảy đến giữa không trung, móng vuốt cào một phát cho hắn chết một cách sảng khoái. Lúc ngã trên mặt đất tên cướp cảnh giới nguyên không thậm chí còn không biết mình chết như thế nào. Ninh Ngộ Châu thu tay áo đứng nhìn ở nơi đó, từ đầu đến cuối vẻ mặt chưa từng thay đổi. Văn Cổn Cổn vẫn đi theo bên người Ninh Ngộ Châu, chỉ cần có người tới, nó sẽ lập tức dựng thẳng tường đất lên bao vây bọn hắn lại, phòng ngự tuyệt đối, hoàn toàn không cần lo lắng có người có thể làm bị thương Ninh ca ca, nó sẽ bảo hộ Ninh ca ca không mất một sợi tóc nào. Nhưng mà để nó thất vọng chính là Văn tỷ tỷ ra tay quá nhanh, một lần đã nổ chết 5 tên cướp còn lại đều không có sức chiến đấu gì, làm nó hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện. Văn Cổn Cổn thất vọng lấy ra một cây trúc Quỳnh Ngọc Tử Linh, gặm cây trúc bình tĩnh một phen. Văn thỏ thỏ thuần thục lột túi chữ vật bên hông tên cướp kia, sau đó thủ ở bên cạnh Ninh Ngộ Châu, xem ai còn dám đến bắt nạt Ninh ca ca. Ninh ca ca ban thưởng cho văn thỏ thỏ một viên dưỡng nguyên đan. Văn thỏ thỏ đạt được dưỡng nguyên đan càng vui vẻ, dương mắt hổ nhìn chằm chằm vào xung quanh, hy vọng lại chạy ra mấy tên cướp, để nó tiếp tục bảo vệ Ninh ca ca. Nhưng mà giặc cướp là không có, có chỉ còn lại hai tên cảnh giới nguyên linh cuối cùng. Ninh Ngộ Châu không biết suy nghĩ của Văn Thỏ Thỏ, hắn đứng ngoài chiến trường xem chiến đấu, bộ dáng ung dung thản nhiên kia, làm những tên cướp kia trông thấy chỉ muốn giết chết hắn. Hai tên cướp cảnh giới nguyên linh còn lại hoàn toàn không dành quan tâm bọn họ. Lúc Văn Kiều vọt tới chỗ tên cướp có bộ râu lớn cảnh giới nguyên linh sơ kỳ, tên râu lớn kia cũng không có đặt nàng vào mắt. Chẳng qua bởi vì vừa rồi Văn Kiều đập tới mấy viên bạo liệt châu kia, một hơi khiến bọn họ tổn thất 5 người, khiến cho hắn ta hết sức phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn ngập tức giận, hận không thể trực tiếp bóp chết nữ nhân này. Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp, ra tay càng ngoan độc. Tên râu lớn cười gằn, lúc vung tay áo liền nhìn thấy mấy tấm lôi bạo phù xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn ta, tiếng sấm rung động đùng đùng. Văn Kiều thấy thế, động tác dưới chân dừng một chút, kiềm nén xúc động muốn một quyền đánh chết hắn ta, bàn tay vỗ vào túi chữ vật bên hông, 5 viên bạo liệt châu màu đỏ thẫm xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Mặc dù 5 hạt châu kia không có sấm chớp đùng đùng, nhưng tên râu lớn đã được chứng kiến uy lực của bạo liệt châu lúc này thần sắc ngưng trọng, vậy mà không dám tùy tiện ra tay. Lôi bạo phù đối đầu bạo liệt châu, đều là vũ khí có tính sát thương như nhau, thậm chí uy lực bạo liệt châu càng lớn hơn, trong lúc nhất thời vậy mà kiềm chế lại tên cướp râu lớn kia, khiến hắn ta không dám tùy tiện xuất thủ. Một bên khác, lúc Kiều Nhạc Thủy đối đầu một tên cướp cảnh giới nguyên linh hậu kỳ khác, hai người đầu tiên là dùng phù lục làm một trận. gocchuyenaudio.com Khi lá phù công kích nổ tung giữa không trung, cỏ cây xung quanh bay tứ tung, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến hai người đang giao thủ, sử dụng hết một nhóm phù lục lại vung ra một nhóm khác, phảng phất đang thi xem ai nhiều phù lục hơn. Ninh Ngộ Châu thấy cảnh này, rốt cuộc hiểu vì sao nhóm yêu tu lại nói phù đạo phổ biến tại phi tinh đại lục. Tại phi tinh đại lục truyền thừa phù lục quả thật hoàn thiện hơn thánh vũ đại lục, hiển nhiên cũng có rất nhiều phù lục sư, nếu không những người này cũng sẽ không dễ dàng lấy ra nhiều phù lục cấp địa chiến đấu như vậy, hơn nữa lúc công kích vậy mà lấy sự thiên biến vạn hóa của phù lục làm vũ khí, linh khí trong tay ngược lại giống một loại trang trí. So sánh với hai người Kiều Nhạc Thủy rất có phong cách chiến đấu của phi tinh đại lục, tình hình chiến đấu giữa Văn Kiều và tên cướp dâu lớn kia có chút quỷ dị. Bởi vì Bạo Liệt Châu, tên cướp dâu lớn kia không dám tùy tiện dùng phù lục công kích, chỉ có thể nghẹn khuất lấy phòng thủ làm chủ, thậm chí sợ Văn Kiều sẽ trực tiếp kích nổ Bạo Liệt Châu giống như vừa rồi, ngay cả người tu luyện cảnh giới nguyên linh đều có thể nổ thành thịt vụn, đành phải lui lại từng bước muốn rời xa phạm vi phát nổ của Bạo Liệt Châu. Tất nhiên Văn Kiều không dám kích nổ Bạo Liệt Châu, nàng lại không muốn nổ chính mình thành thịt muối. Chẳng qua Bạo Liệt Châu này có thể chấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương không dám dùng phù lục công kích là được, thuận tiện cho nàng ra tay, Văn Kiều theo sát hắn ta không thả. Thế là, liền thấy một người cảnh giới nguyên không đội 5 viên Bạo Liệt Châu trên đầu vậy mà đuổi đánh một tên cảnh giới nguyên linh, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được tên cướp cảnh giới nguyên linh kia bực bội cỡ nào. Văn Kiều và tên cướp dâu lớn chiến đấu hồi lâu, đều có một loại cảm giác ngươi không gì được ta, ta không có cách nào với ngươi, thậm chí so với Văn Kiều lực lượng tràn đầy, tên cướp cảnh giới nguyên linh kia luôn luôn lo lắng nàng sẽ phát rồ kích nổ Bạo Liệt Châu, để bọn họ cùng nhau đồng quy vô tận, không khỏi có chút bó tay bó chân. Lại chiến đấu như thế một lát, Văn Kiều bỗng nhiên tới gần tên cướp dâu lớn kia, đánh ra một quyền. Nắm đấm mềm mại non nớt kia giống như phá vỡ không gian, không khí bị lực quyền kéo theo, sóng khí lật quấy, đồng tử tên cướp dâu lớn phản chiếu nắm đấm trắng nõn kia, lúc còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm kia đã đánh trúng lồng ngực của hắn ta. Tên cướp cảnh giới nguyên linh bị một quyền này đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bên trong cái hố mới nổ tung bởi Bạo Liệt Châu vừa rồi. Văn Kiều ngây người một chút, dường như không nghĩ tới rõ ràng là người tu luyện cảnh giới nguyên linh, vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Về sau nhớ tới gì đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng lên, lao xuống, ấn lấy tên cướp cảnh giới nguyên linh kia mà đánh. Tên cướp dâu lớn kêu lên thảm thiết, tiếng kêu thảm này hấp dẫn Kiều Nhạc Sơn cùng một tên cướp cảnh giới nguyên linh khác. Hai người cùng bớt chút thời gian nhìn qua, khi thấy tên cướp dâu lớn bị một nữ tu cảnh giới nguyên không đuổi đánh, hai người trừng to mắt, suýt chút nữa khống chế không nổi phù lục bên người. Làm sao có thể, hai người cùng nghĩ đến, nhưng rõ ràng tiếng kêu thảm thiết còn có bị đánh thành chó nhà có tang đều là tên cướp cảnh giới nguyên linh, mà không phải là Văn Kiều. Góc truyện audio.com, Kiều Nhạc Thủy không khỏi nhớ tới lời Văn Kiều nói lúc trước khi mới gặp mặt hắn thần chí mơ hồ công kích bọn họ, nếu không phải hắn hoàn toàn không có tu vi, nàng tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận. Lúc ấy hắn không tin, bây giờ thấy kết cục tên cướp cảnh giới nguyên linh này, rốt cuộc tin tưởng. Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, nắm đấm kia làm sao lại lợi hại như vậy. Bên ngoài chiến trường, Ninh Ngộ Châu cười khẽ nhìn xem một màn này cũng không kỳ lạ. 3 năm nay, bọn họ tu hành tại Khe Tinh Việt, nơi đó là biển sâu, ở nơi có thủy áp khắp nơi cũng là một loại khảo nghiệm, mỗi ngày Văn Kiều đều luyện quyền dưới sức ép của nước, hơn nữa đối tượng bồi luyện vẫn là yêu tu cảnh giới nguyên hoàng. Trải qua loại tu hành không giống người này, 3 thức đầu của GT, được nàng luyện đến cực hạn, lực quyền đã khác hẳn ngày xưa, uy lực càng sâu. Ngay cả yêu tu cảnh giới nguyên hoàng sau khi bị lực quyền đánh trúng đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi, người tu luyện cảnh giới nguyên linh làm sao có thể tiếp nhận. Trên thực tế, sau khi tu hành tại đáy biển 3 năm, bây giờ thân thể, lực quyền của Văn Kiều đều khác hẳn người tu luyện cảnh giới nguyên không hậu kỳ bình thường, kỳ thật đã có được thực lực cảnh giới nguyên linh hậu kỳ, đối phó một tên cảnh giới nguyên linh sơ kỳ không thành vấn đề. Quả nhiên, Văn Kiều đã nhanh chóng giải quyết tên cướp dâu lớn kia. Nàng cũng không thu hồi Bạo Liệt Châu trên đỉnh đầu, cứ như vậy đội 5 viên Bạo Liệt Châu chạy tới giúp Kiều Nhạc Thủy. Hai người Kiều Nhạc Thủy thấy được Bạo Liệt Châu trên đỉnh đầu nàng, không khỏi nghĩ đến uy lực nổ tung vừa rồi, tim gan hai người phát run, động tác đều có mấy phần cứng ngắc. Văn Kiều nào quản bọn họ nghĩ như thế nào, lập tức vung một quyền tới chỗ tên cướp cảnh giới nguyên linh hậu kỳ kia, không lưu tình chút nào. Tên cướp kia chỉ có thể tránh né, không dám đối đầu loại nắm đấm ngay cả người tu luyện cảnh giới nguyên linh cũng không chịu nổi này, lại không ngờ Kiều Nhạc Thủy đang chờ hắn ta, linh kiếm chém vào bờ vai của hắn ta, suýt chút nữa chém đứt một cánh tay rồi. Cuối cùng hai người hợp sức, chẳng mấy chốc đã giết chết tên cướp cảnh giới nguyên linh hậu kỳ này. Sau khi chiến đấu kết thúc, Kiều Nhạc Thủy thở phì phò, dùng một loại ánh mắt hết sức vi diệu nhìn chằm chằm Văn Kiều. Văn Kiều bình tĩnh lột túi chữ vật của tên cướp xuống, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nhân tiện nói. Ngươi có muốn không, tên này là đối thủ của ngươi, vậy thì cho ngươi đi. Biết hiện tại hắn rất nghèo, Văn Kiều quyết định không tranh với hắn. Kiều Nhạc Thủy vô thức tiếp nhận, lúc thốt ra một tiếng cảm ơn, mới phát hiện được không đúng, bỗng nhiên hoàn hồn, trông thấy Văn Kiều thu hồi mấy viên bạo liệt châu trên đỉnh đầu, giọng nói có chút chột dạ hỏi. Hạt châu này là thứ gì vậy? Bạo liệt châu, Kiều Nhạc Thủy âm thầm nuốt ngụm nước bọt cảm thấy. Bạo liệt châu, này thật đúng là danh xứng với thực lúc nổ mạnh hết sức bá đạo, ngay cả người tu luyện cảnh giới nguyên linh đều có thể nổ thành thịt nát. Uy lực này, có thể nói tương đương với bạo tạc phù cấp thiên. Trên phi tinh đại lục có thế lực nào có loại vũ khí như bạo liệt châu này, cách chương.